Ngọn sóng tình yêu, chương 126, gocchuyenaudio.com, chương 126 khi nào anh về nhà bàn tay cầm tay nắm cửa của Bạch Nhược Hy run rẩy. Động mạch dưới, cánh tay đau âm ỉ, mệt mỏi đẩy, cánh cửa này rời khỏi, không có dũng khí tùy hứng sống. Tiếp, cô đã mất quá nhiều, bây giờ còn, phải mất đi anh hai mà mình yêu, thương nhất nữa sao, tim giống như bị bàn tay lớn bóp, nghẹn, khó chịu đến nỗi ngay cả hít, thở đều cảm thấy đau đớn. Kiều Huyền Hạo thấy bóng lưng cứng đờ của Bạch Nhược Hy liên, biết cô đã động lòng, biết cô do dự, ít nhất chứng minh trong lòng cô ấy, ít nhiều mình cũng có chút ảnh hưởng. Anh nắm chặt cơ hội khuyên bảo, tại sao em ba lại phải từ bỏ yêu thế, từ gia đình, từ bỏ Doãn Ngụy Hoàn, Hảo về mọi mặt mà chọn em chứ, hay là nó nói bởi vì nó thích em. Nhưng Nhược Hy à, em nghĩ xem, em ba là loại người gì chứ, lòng của nó sao có thể chứa mấy chuyện nữ như thường tình được. Tim nó có quốc gia, gắn với nhân, dân, gia cảnh nhà họ Doãn phức, tạp, tài lực sau lưng lớn mạnh thân, bí, nó không lấy Doãn Ngụy Hoàn, toàn là vì yếu tố chính trị. Em ba, bận như vậy, hoàn toàn không có thời gian tiếp xúc với con gái, càng sẽ không kết hôn với tâng lớp danh, gia vọng tộc không biết nông sâu, mà Nhược Hy em từ nhỏ đã lớn lên với nó hiểu tính tình em, hiểu gia cảnh em, hiểu tất cả của em, với nó mà nói lấy em có thể giảm được rất nhiều phiền phức, không phải bởi vì nó yêu em mới muốn lấy em, chỉ bởi vì em rất thích hợp với nó mà thôi. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, cô chậm chậm nhắm mắt buông tay, đang nắm cửa ra, lưng như muốn đổ gục nặng nề không thôi, giọng nói uể oải, anh hai, anh ấy nghĩ gì, cả em và anh đều không biết, mong anh đừng có tự cho mình là đúng. Như vậy, Kiều Huyền Hạo tức giận nắm lấy cánh tay cô, hung hăng ép cô xoay người lại, nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác bi thương của cô. Cô cúi đầu, nước mắt đong đầy. Lúc nhìn thấy ánh mắt của cô, anh mới biết những lời ban nãy đã tổn thương cô nhiều như thế nào. Rõ ràng cô ấy đau khổ như vậy còn cố gắng chịu đựng sao. Kiều Huyền Hạo càng tức giận, hét lên với cô, khi nào thì em mới tỉnh đây, em tưởng nó thật lòng yêu em mới nhất quyết không ly hôn sao. Nhìn xem nhan sắc và cơ thể em là thứ mà một thằng đàn ông bình thường cả đời đều muốn sở hữu, đều để thỏa lòng hư vinh và dục vọng, không phải là tình yêu. Ly hôn ảnh hưởng tới mặt mũi của chính phủ, nó không ly hôn là vì ích kỷ, không phải là yêu em. Từ lúc nó dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy lừa em kết hôn, em đã phải biết loại người này không có tim, nó đơn thuần. Đừng nói nữa, Bạch Nhược Hy đột một hét lên một tiếng, giọng nói xé can xé phổi phát ra từ cổ họng, tuyệt vọng mà sợ hãi. Hai tay cô ôm chặt lấy tay, cúi đầu xuống, bả vai không ngừng run rẩy, nước mắt cũng nhịn không được rơi xuống, từng giọt đau khổ sắp phát điên. Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa. Kiều Huyền Hạo nhìn Bạch Nhược Hy sắp phát điên, lòng đau đớn không thôi, anh nghiêng người ôm chặt lấy cơ thể đang khóc giống lên của Bạch Nhược Hy, không nói những câu khí thế ép người như trước nữa, giọng nói cũng dịu đi vài phần, vỗ vỗ lưng cô, xin lỗi Nhược Hy, anh hai chỉ muốn em nhìn nhận sự thật, đừng châm luân trong mộng tưởng do chính mình tạo ra. Hôm qua nó về Tịch Thành, gặp được người nó muốn gặp rồi, nó có về tìm em không? Bạch Nhược Hy nghẹn ngào khóc lóc cầu xin, đau khổ nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa. Kiều Huyền Hạo mắt đỏ hoe, ngẩng gocchuyenaudio.com đầu hít sâu, nghẹn ngào dỗ dành, được rồi anh không nói, nghe lời anh hai, sớm ngày rút lui, đừng chìm sâu xuống nữa. Bạch Nhược Hy cắn môi buông hai tay đang che tai xuống, rồi từ từ dùng sức đẩy Kiều Huyền Hạo ra. Cô dùng hết sức lực khống chế nước mắt đang rơi, nhịn không khóc nữa, nhẫn nhịn trái tim đang chảy máu thôi yếu nhược. Hai tay cô sờ má, lau hai hàng nước mắt lăn dài trên má, giọng điệu nghẹn ngào nhưng vô cùng kiên định, anh hai, bây giờ em như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết sẽ có ngày tan thành cho bụi vẫn không màng tất cả. Lời anh nói không sai, em đã mất hết tất cả, không thể lại mất thêm anh. Sắc mặt Kiều Huyền Hạo hòa hoãn lại, nhìn thấy được hy vọng nên lộ ra nụ cười yên lòng, em có thể nghĩ như vậy là tốt lắm rồi, nhưng anh hai. Bạch Nhược Hy lau khô nước mắt, giọng điệu trong trẻo hơn vài phần, như thế nào mới ổn đây? Em thừa hưởng tính cách đặc thù của thiếu thân, đã khống chế không được việc mình muốn lao đầu vào ngọn lửa, mất hết tất cả cũng tốt, tan thành cho bụi cũng tốt, em không sao cả. Dứt lời, Bạch Nhược Hy không do dự xoay người mở cửa xuống xe. Sắc mặt Kiều Huyền Hạo âm trầm cực điểm, thẫn thờ nhìn Bạch Nhược Hy xuống xe, đóng cửa, không hề lưu luyến mà đi vào. Trường quân sự, cô vừa đi vừa lau nước mắt, bóng, lưng gầy gò cô độc như thế, không, màng tất cả như vậy. Giờ khắc này, Kiều Huyền Hạo dựa, chương 126 khi nào anh về nhà, vào ghế, hai tay nắm chặt lấy vô, lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi, lên, ngay cả gân xanh trên cổ cũng, lộ rõ, anh nhắm cặp mắt đỏ ao cắn, răng chịu đựng, khoảng thời gian sau đó, Bạch Nhược Hy trải qua những ngày rất tệ, mỗi ngày tỉnh tỉnh mơ mơ, luôn mất, ngủ, lòng không yên, còn thường, ngơ ngẩn mất hồn, sau nửa tháng, đã đến giai đoạn thi vào trường, quân sự mà Bạch Nhược Hy đã nộp, đơn, thi viết thuận lợi thông qua nhưng, phần thi thể lực lại trượt, tồi tệ nhất là chuyện cô không có, cách nào lấy được bằng, công sức, 3 tháng nay học tập đều đổ sông, đổ biển, lúc nhận được giấy báo, cô lại xin, giáo quan cho thi lại vào 3 tháng. Sau, giáo quan đồng ý rồi, đi ra khỏi trường quân sự, một mình, cô đứng dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, cảm, nhận mùi vị của mùa xuân, gió vô, cùng dịu dàng mơn man da cô, mặc dù không vượt qua kỳ thi khiến cô thất vọng nhưng trong lòng lại lăn, tấn gợn sóng, cô móc điện thoại ra khỏi túi, nhìn màn hình vài giây, mang theo chút hy vọng tìm số điện thoại của Kiều Huyền Thạc, ngón tay dừng lại 5 giây, có lẽ không có cặp vợ chồng nào giống như bọn họ, xa nhau 20 ngày mà không có cuộc điện thoại nào, muốn gọi điện phải tìm đủ trò, tìm lý do mới có dũng khí gọi cho anh. Ngón tay cô nhẹ nhàng ấn số, chuông điện thoại của Kiều Huyền Thạc vang lên, còn chưa nghe thấy tiếng, cô đã thấy tim đập thình thịch, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Lúc điện thoại được kết nối, tim cô đập bang bang, vô cùng run rẩy, nhưng giọng nói tiếp theo của một người con gái lại khiến cô ngẩn ngơ. Xin chào, mong quý khách không ngắt điện thoại, số quý khách đang liên lạc hiện đang trong quá trình kết nối. A, tốn sức căng thẳng rồi. Khoảnh khắc cô đang thất vọng, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy sức hút, châm thấp của một người đàn ông, lạnh nhạt nhưng lại mạnh mẽ. Nhược Hy, chỉ đơn giản hai từ lại khiến tim cô trong phút chốc sôi sùng sục, tim đập vô cùng nhanh, căng thẳng. Góc chuyện audio.com, nói không ra lời, cô tò mò không biết vừa rồi anh đang nói chuyện với ai. Kiều Huyền Thạc, sao không nói gì, anh ba em. Một tay Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm lấy góc áo, không nhịn được miết vài cái, bởi vì căng thẳng nên buột miệng nói, em, chuyện thi vào trường quân đội, phần thi thể lực của em không đạt. Ừ, giọng nói của người đàn ông không thay đổi gì nhiều, bình tĩnh trả lời một tiếng. Lúc này cô lại rơi vào trạng thái không biết nói gì mới tốt. Cô mong Kiều Huyền Thạc sẽ giúp cô huấn luyện thể lực, nhưng loại chuyện nhỏ xíu này sao lại để nhân vật lớn như anh ra tay được. Thôi bỏ đi, cô vẫn nên đi đến phòng gym làm cái thẻ hội viên thôi, không làm phiền anh nữa. Bạch Nhược Hy hạ thấp giọng, cũng chuẩn bị ngắt điện thoại, Kiều Huyền Thạc gấp gáp gọi cô. Nhược Hy, dạ, gặp anh hai rồi hả? Gặp rồi. Chương 126 khi nào anh về nhà, em có chuyện gì muốn nói với tôi? Không, anh bình tĩnh hỏi, cô nên nói gì với anh đây? Bạch Nhược Hy ù ù cặc cặc trả lời một câu, khi nào anh về nhà. Cách chương.